Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, phần 254. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 12 Hoắc Nguyên Thịnh ánh mắt vi diệu mơ hồ một chút. Trong lòng ngực Sở Nhu Nhu đã thừa dịp hắn sững sờ nháy mắt từ trong lòng ngực hắn trượt đi xuống. Chớp mắt công phu liền quẹo vào phòng tắm. Hoắc Nguyên Thịnh không biện pháp cũng chỉ có thể yên lặng nhặt lên ngầm bị dẫm hai chỉ ẩm ướt chân. Nhỏ ấn tây trang, này áo khoác, nhìn dáng vẻ cũng là lại xuyên đến không được. Hắn đóng lại cửa phòng, bất đắc dĩ mà đi theo Sở Nhu Nhu sau lưng hướng phòng tắm đi. Quả nhiên uống nhiều quá tiểu say miêu một chút cũng không ngoan ngoãn nghe lời. Lại còn có mơ hồ nhận sai người, đem hắn coi như nhi tử. Nhưng hiện tại tình huống này cùng uống say người căn bản không hề có đạo lý đáng nói. Hắn cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao làm bộ chính mình là nàng, đại xoàn xoạt, hắn vào phòng. 8. Quen thuộc mà dùng đại xoàn xoạt quen dùng ngữ khí miệng lưỡi đè thấp thanh tuyến ôn tồn nhẹ hống. Kết quả mới vừa gọi một tiếng Nhu Nhu tiểu bảo bối. Sắp xuất khẩu muốn hống nàng về nhà nói một chút liền nghẹn ở bên môi. Trong phòng tắm một màn làm hắn chỉ một thoáng có chút á khẩu không trả lời được hơn nữa miệng khô. Lưỡi khô lên, Sở Nhu Nhu nho nhỏ một con đã toàn bộ oa vào kia tràn đầy đều là tuyết trắng bọt biển bồn tắm. Là lướt hấp dẫn mềm mại không xương kiều mềm thân mình toàn bộ đều giấu ở bọt biển phía dưới. Thậm chí liền non nửa khuôn mặt cằm chóp mũi cũng đều bị che khuất, chỉ có kia bóng loáng mảnh khảnh. Thon dài đùi đẹp từ chen chúc bọt biển trung nghiêng nghiêng dò ra. Chán đến chết mà đáp ở bồn tắm lưu duyên. Trong suốt ngọc măng gót chân nhỏ liên quan giống tiểu hoa đóa giống nhau tiểu xảo đáng yêu ngón. Chân bụng, thượng ở nghịch ngợm lộn xộn loạn bãi. Lỏa lồ bên ngoài trắng nõn da thịt oánh nhuận sinh quang. Tuyết trắng trình độ cùng kia bạch sứ trong trẻo trơn bóng so sánh với lại là không chút nào kém cỏi. Thậm chí có vẻ càng thêm như dương chi bạch ngọc giống nhau ôn nhuận nhu hòa. Bồn tắm bên còn thả mấy cây ánh sáng nhạt lay động màu tím hương huân ngọn nến. Màu tím nhạt giọt nến hãy còn từ từ xuống phía dưới chảy đi. Bốn phía đỉnh đầu đầy trời khắp nơi đều là sáng ngời gương làm tường làm đỉnh. Nho nhỏ mấy thốc dã rời ánh nến nhợt nhạt âm thầm quang ảnh đan chéo. Hương huân ánh nến thiêu đốt sau mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí vị hạ. Nhiễm đến này hẹp hòi xúc khẩn trong phòng tắm toàn là phá lệ kiều diệm ái muội không khí, ngô. Phao băng băng lương trong nước mặt hảo thích ý. Cảm giác giống như thân thể cũng chưa như vậy nhiệt. Hơn nữa phao phao tắm còn có dễ ngửi hương huân ngọn nến liền càng bồng. Đại xoàn xoạt, nhân gia rất nhớ ngươi mỗi ngày đều nhớ ngươi ngủ không yên. Nhu Nhu tiểu bảo bối muốn càng dài càng xoái đại xoàn xoạt ôm. Nhìn đến Hoắc Nguyên Thịnh tiến vào, Sở Nhu Nhu thập phần kinh hỉ mà từ tràn đầy trong suốt bọt biển trung nửa ngồi dậy, nàng một đầu. Phiêu giật như thác nước đen nhánh tóc dài cũng bị làm ướt. Còn hiểu rõ phiến như là hoa sơn chi cánh giống nhau tiểu bọt biển ở phát gian như ẩn như hiện, ướt. Rầm rề vài sợi tóc đen như là rong dính ở cổ vị trí. Càng sấn kia mảnh khảnh cổ như thiên nga cổ giống nhau thon dài mạn diệu ướt đẫm sơ mi trắng váy. Gắt gao dán ở trắng nõn trên da thịt. Càng thêm có vẻ bộ ngực sữa đính bạt no đủ, Sở Nhu Nhu làm như chút nào chưa giác chính mình hiện tại gợi cảm quyến rũ. Vẫn mở ra hai tay cười hi hi ý bảo Hoắc Nguyên Thịnh tới ôm chính mình, Hoắc Nguyên Thịnh biết chính. Mình không nên đi ôm chính mình con dâu, chính là tay chân phảng phất có chính mình ý thức giống nhau. Căn bản không chịu hắn vẫn luôn lấy làm tự hào tự chủ khống chế. Bị che trời lấp đất hoa hoài hương. Mùi hoa vị vờn quanh. Hắn hoảng hốt gian cảm thấy chính mình dường như bị Sở Nhu Nhu ngày đó thật ngây thơ tươi cười cấp. Hạ hàng đầu, bị mê hoặc lý trí tiệm thất, mà xui quỷ khiến cư nhiên thật sự hướng Sở Nhu Nhu đi qua. Hoắc Nguyên Thịnh lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh, hắn nửa cong hạ thân tử, duỗi tay chuẩn bị đem Sở Nhu Nhu từ bồn tắm ôm ra tới. Lại vì nàng bọc lên chính mình tây trang áo khoác, không thể lại làm nàng như vậy hồ nháo đi xuống, nếu lại tùy ý Sở Nhu Nhu như vậy hồ nháo đi xuống. Như thế bị động vô pháp khống chế thế cục, là một cái sinh lý bình thường, thân thể bình thường khỏe mạnh nam nhân. Đối mặt như thế diễm sắc phong hoa, Hoắc Nguyên Thịnh thật đúng là không biết sẽ làm ra cái gì không thể tưởng tượng việc. Hắn không biết ở trong lòng nhắc nhở chính mình bao nhiêu lần trước mặt nữ nhân này là chính mình. Con dâu, quyết không thể càng lôi đình nửa bước, mới miễn cưỡng đè nén xuống chính mình hạ thân đã là có chút bồng bột tràn đầy dục vọng. Sở Nhu Nhu cười mỉm cười vô tội, lại trực tiếp chơi xấu dùng mở ra hai tay vây quanh lại Hoắc Nguyên Thịnh eo thon. Sân hắn chưa chuẩn bị đem mất đi trọng tâm Hoắc Nguyên Thịnh cũng cấp túm hạ bồn tắm, nàng lòng bàn. Tay còn nâng lên một tảng lớn trong suốt màu trắng bọt biển hoa. Đô khởi cái miệng nhỏ đối với Hoắc Nguyên Thịnh mặt thật mạnh một thổi. Thế nhưng thật sự làm nàng thổi ra mấy cái ngũ thải ban lan tiểu phao phao đánh vào Hoắc Nguyên Thịnh khuôn mặt tuấn tú thượng. Mắt hạnh tinh tinh tỏa sáng Sở Nhu Nhu nghiêng đầu cười to. Đào má thượng đáng yêu má lúm đồng tiền thanh thanh thiển thiển hiển lộ manh mối. Ha ha ha, đại xoàn xoạt cùng Tiểu Nhu Nhu cùng nhau tẩy phao phao tắm được không? Cảm giác phao cảm lạnh lạnh, đặc biệt thoải mái, chúng ta như vậy có phải hay không chính là cái gọi là uyên ương tắm a? Ân. Giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau. Sở Nhu Nhu nắm tay chùy một chút đầu mình, trong mắt quay tròn chuyển, mới bĩu môi bừng tỉnh nói: ai nha, ta này hư trí nhớ du mộc đầu, đều quên cởi quần áo liền tắm rửa. Trách không được cảm thấy không thoải mái. Hoắc Nguyên Thịnh còn ở vào bị kéo xuống nước kinh ngạc chung. Không lưu ý Sở Nhu Nhu khi nói chuyện, tay nhỏ bay nhanh vén lên váy vạt áo trực tiếp hướng đỉnh đầu một cái. Lôi kéo một túm váy đã cởi xuống dưới bị nàng ném ở một bên. Sở Nhu Nhu vưu ngại không đủ, một tay cởi bỏ vàng nhạt nội y trước khấu, lại làm đai an toàn từ tả hữu hai cái cánh tay thượng trượt xuống. Hai luồng trướng phình phình nặng trĩu mượt mà tuyết cầu từ căng chặt trói buộc chung nhảy bắn ra. Tới, đừng, đừng thoát. Lúc này Hoắc Nguyên Thịnh duỗi tay tưởng ngăn cản Sở Nhu Nhu thoát y động tác. Đại trưởng vừa lúc dừng ở trước ngực vừa 1 cm vị trí. Mắt thấy kia hai đống miêu tả sinh động no đủ đằng mà phóng thích. Hoắc Nguyên Thịnh vội vàng dừng lại đại trưởng trước duỗi thế. Sở Nhu Nhu doanh doanh phồng lên hai đống vú hình dạng hoàn mỹ rảo hào, dường như hai chỉ thành thục to con thủy mật đào, trong trắng lộ hồng thủy nộn cực kỳ, tựa hồ nhẹ nhàng nhéo đều phải tích ra đầy đủ nước sốt nhi tới, mà trung tâm kia hai viên anh hồng tiểu quả nũng nịu nộn xinh xinh phảng phất ngày xuân chi đầu nhất mới mẻ anh đào run rẩy lay động. Này trắng như tuyết núi tuyết trên đỉnh hai điểm hồng mai mới nở. Thẳng hoàng đến Hoắc Nguyên Thịnh hoa mắt quáng mắt. Sở Nhu Nhu tay mắt lanh lẹ dùng tay cái ở Hoắc Nguyên Thịnh mờ u bàn tay thượng. Làm Hoắc Nguyên Thịnh tiểu mạch sắc đại trưởng có thể nửa bao lấy nàng trước ngực sóng gió mãnh liệt tròn trịa đẫy đà. Nàng ánh mắt mê ly hai má ửng hồng. Rất là ủy khuất vì cái gì không thể thoát. Đại xoàn xoạt, không biết có phải hay không nội y quá nhỏ cô thật chặt. Nhân ra ngực không biết vì cái gì lại chướng lại đau. Thật là khó chịu nóng quá. Đại xoàn xoạt cấp Tiểu Nhu Nhu vú bự xoa xoa hút một hút được không? Nhân ra muốn xoàn xoạt đại bảo bối cấp Tiểu Nhu Nhu xoa vú. Muốn đại xoàn xoạt hút Tiểu Nhu Nhu vú bự sao? Nhân ra muốn, ngoặc kép, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, Hết chương.